Cuộc sống thần hào, chương 28, 28, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ngày cứ thế trôi qua. Kể từ hôm Ken mua tòa nhà của Johnny tới nay cũng đã qua hơn 10 ngày. Trong 10 ngày này, Ken dành một số thời gian để trả lời phỏng vấn của phóng viên. Còn lại đa số đều nghỉ ngơi và dành thời cho Suzy. Mấy ngày hôm nay, mọi mặt báo đều có sự xuất hiện của Ken. Từ việc thành công đến từ công ty Star, doanh thu siêu khủng đến từ Horizon Zero Dawn. Tổng doanh thu trong vòng 10 ngày đầu đã vượt qua con số 600 triệu đô la Mỹ. Mặc dù càng ngày doanh thu mang lại càng ít nhưng vẫn là một con số khổng lồ. Thêm cả việc Ken mua tòa nhà King Tower, trong tiềm thức của người Mỹ có thêm một cái tên mới. Một tỷ phú, doanh nhân tài ba mà lại còn rất trẻ, rất đẹp trai. Đó là Ken. Hiện tại gọi Ken là một tỷ phú cũng không sai. Tổng tài sản của Ken hiện tại đã hơn 1,4 tỷ đô. Cuối năm nay có khi còn có thể xếp hạng vào Forbes cũng không chừng. Ken thầm nghĩ, lái xe ra khỏi nhà. Hôm nay Ken có hẹn cùng Drake và Johnny đi mua đồng hồ. Ngoài đam mê về xe ra thì Johnny và Drake cũng giống Ken. Rất thích đồng hồ hoặc những thứ liên quan về nghệ thuật một tí. Drake thì khỏi phải nói tại sao rồi. Anh ta vốn là một nghệ sĩ. Còn Johnny thích những thứ đó vì khi còn rất nhỏ đã được cha cho tiếp xúc với những thứ đó. Dần ra thích lúc nào không hay. Nhìn chiếc đồng hồ mà Ken đang ướm thứ trên tay. Drake và Johnny không kìm được sự hâm mộ. Không phải là họ không mua nổi mà là những chiếc đồng hồ như thế này không phải cứ có tiền là mua được. Ken vô tình biết được một người muốn bán. Phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới thành công mua về. Còn hai chiếc đồng hồ mà Drake và Johnny để ý vẫn chưa có chút tin tức nào cả. Mặc dù ba người đã quá hiểu về chiếc đồng hồ này rồi. Nhưng với nghĩa vụ của mình, quản lý cửa hàng vẫn phải giới thiệu một lần nữa cho bọn họ. Đây là chiếc đồng hồ Patek Philippe 2523. Là chiếc đồng hồ huyền thoại. Nổi bật cả về sự đổi mới về mặt kỹ thuật và tay nghề thủ công tinh xảo. Bề mặt số hơi khác thường và phức tạp của nó là một bước tiến đáng kinh ngạc trong nghệ thuật chế tác đồng hồ khi Louis Cartier phát minh ra và lần đầu áp dụng vào năm 1930 giúp chiếc đồng hồ có thể biết thời gian ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Mặc dù ngài tốn 12 triệu đô la Mỹ để mua nó. Rất đắt so với giá trị ước tính của các chuyên gia đưa ra nhưng hãy tin tôi. Ngài không hề lỗ trong thương vụ này đâu. Ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay. Càng nhìn Ken lại càng thích. Mặc dù là đồng hồ cổ nhưng đến hiện tại vẫn rất thời thượng. Mang vào rất trẻ trung. Lại còn rất lịch lãm. Hiện tại đối với Ken chỉ cần thứ gì mang lại niềm vui cho mình là được. Còn về tiền đã không còn quan trọng nữa. Dù sao hiện tại tiền mặt Ken có cũng hơn 800 triệu đô. Hiện chưa có dự án nào Ken muốn đầu tư cả nên cứ tạm để hết tiền trong tài khoản. Lúc Ken rời khỏi cửa hàng thì trên tay trái đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe 2523. Còn tay phải thì xách thêm một chiếc Richard Mille Calibre AM019. Đây là phần quà mà Ken chuẩn bị để tặng Suzy tên là Richard Mille Calibre AM019. Có giá trị gần 500.000 đô. Sau khi đi cóp cùng Johnny và Drake trở về, Ken lái xe đến khu nhà của Suzy rồi đón Suzy cùng đi tới siêu thị. Tối qua đã hẹn trước. Hôm nay Suzy đến nhà Ken chơi và cùng nấu bữa tối. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Hôm nay Suzy và Ken đều bận đồ rất bình thường. Còn chùm thêm mũ lưỡi chai. Nếu như không tháo khẩu trang ra thì sẽ không ai có thể nhận ra bọn họ. Dù sao Suzy là ngôi sao của Hàn Quốc, còn Ken thì khỏi phải nói. Một trong những nhân vật nổi bật nhất của nước Mỹ vào năm 2017. Không phải như lúc trước, cần phải chú ý trước công chúng một chút. Một tiếng sau cả hai cùng đến nhà Ken. Lúc đầu Suzy cũng hơi choáng ngợp về độ hoành tráng của căn biệt thự này nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Với người như Ken, có thể sở hữu căn biệt thự như thế này cũng bình thường. Vả lại Suzy cũng coi như thuộc về tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc. Tầm nhìn cũng cao hơn những người con gái bình thường. Sao? có cần anh phụ giúp gì không? Ken Ân cần nói chuyện với Suzy. Hôm nay đã nói là em trổ tài nấu nướng cho anh mà. Anh cứ ngồi im chờ món ngon đi. Mặc dù Suzy nói vậy nhưng Ken vẫn phụ Suzy một chút việc vặt rồi mới lên phòng khách ngồi coi TV chờ Suzy. Rất nhanh, chưa đầy một tiếng sau thì đã có 4 món ngon được Suzy bày lên bàn. Tất cả đều là những món ăn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ken cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào bữa ăn này. Dù sao Ken nghĩ ở Hàn Quốc Suzy cũng rất bận rộn. Lấy đâu ra thời gian mà nấu ăn. Chỉ cần có thể nấu thôi đã được rồi chứ đừng nói đến việc nấu ngon. Không ngờ em lại nấu ăn ngon như vậy. Đây là lời nói thật lòng của Ken. Những món ăn đều rất vừa miệng. Đặc biệt là món thịt nướng. Bây giờ thì Ken đã hiểu tại sao Suzy nói bia sinh ra là để uống khi ăn món này. Sau khi hai người ăn uống no say. Cả hai đều có một ít men trong người. Ken nắm lấy tay Suzy. Suzy hơi bất ngờ. Lúc đầu còn định rút tay ra nhưng không hiểu sao lại không rút. Hai má hồng hồng không biết là do ngại ngùng hay do bia. Ngại ngùng nhìn Ken. Ken lấy chiếc đồng hồ Richard Mille Caliber AM019 ra đưa cho Suzy. Rồi nói nhỏ. Cho anh cơ hội hẹn hò với em nhé. Sau khi suy nghĩ rất nhiều Ken mới quyết định nói ra. Dù sao hai người đã rất thân thiết rồi. Vả lại chỉ còn một tuần nữa là Suzy sẽ quay về Hàn Quốc. Nếu không nói ra e là không còn cơ hội nữa. Suzy từ lúc tiếp xúc tới giờ cũng rất có thiện cảm với Ken. Sau này Suzy nhận ra mình đã có một chút thích Ken rồi. Cũng chỉ đợi Ken ngỏ lời. Một đêm bình thường không có gì xảy ra. 11 giờ Ken chở Suzy về nhà. Từ hôm nay hai người không thể làm bạn bè với nhau nữa. Mà đã trở thành tình nhân. Cách chương.